Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, kinh. Rào, rào, bao la chân trời bên trong, một đầu hình thái kỳ dị, lộ ra cỗ dữ tợn chi ý phi cầm đang lao vùn vụt trong đó. Cái này phi cầm hình dáng tướng mạo một dạng diều hâu, nhưng thể trạng lại có thể so cường tráng trâu, hai cánh mở ra chừng gần 10 thước chiều dài, diều hâu mạnh mẽ, hùng tráng, bay lượn trên bầu trời thân hình bình thường tư thái yêu nhã, rồi rào mỹ cảm, nhưng đầu này phi cầm lại rõ ràng cực kỳ không đồng dạng. Tại nó trên cổ, lại sinh ra hai cái đầu sọ, ưng duyện uốn lượn, mắt ưng hung tàn. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ dữ tợn hung tàn chi ý. Hai cánh vỗ một cái, cánh hạ kình phong phồng lên, thân hình khổng lồ cũng hướng phía trước bão tố bay mà đi. Thế đi kinh người, Du huynh đệ, người cái này hai đầu phi ưng quả thật không tệ. Liền tại cái này hung cầm phần lưng, còn đứng thẳng hai người, trong đó một vị đại hán đón gió mà đứng. Hai chân đạp ở nơi đó không chút sứt mẻ, đang nghiêng đầu hướng phía bên cạnh một người khác mở miệng. Ngự khí thuận gió, cỡ nào tiêu dao, xem tới Chu mỗ về sau thế nào cũng muốn biện pháp làm ra một đầu mới được. Ha ha, Chu huynh muốn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù lăng lưng vác song kiếm, chỉ huy phi ưng bay lượn, cười nói, khác không nói. Chỉ cần ngươi mở miệng nói lên một câu, tông chủ sợ là sẽ phải để cho ta đem cái này phi ưng để cho cùng ngươi. Du huynh đệ nói đùa. Chu Chí trên mặt ý cười nhẹ lay động đầu lâu. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, huống hồ ta nhìn Du huynh đệ cũng không bỏ được a. Hắc, Du Lăng cười khẽ nói, Chu huynh ngươi khoan hãy nói, nếu là lúc trước để cho cũng liền nhường, nhưng bây giờ sao, ta còn thực sự có chút không bỏ được nha. Chu Chí sắc mặt khẽ nhúc nhích nói, đây cũng là vì sao. Đương nhiên là ta cái này phi ưng cùng trước kia không đồng dạng. Du Lăng cười sang sảng một tiếng, đưa tay đang bay ưng cái cổ vỗ nói, đến, hiển lộ một chút ngươi bản sự để cho Chu huynh nhìn một chút. Lệ, phi ưng lệ gọi, song đầu lúc lên lúc xuống. Hô, sau một khắc, tại cái này hai đầu phi ưng quanh người, lặng yên hiển hiện một tầng sương trắng. Sương mù hiển hiện, phi ưng tốc độ phi hành cũng theo đó đột nhiên một tăng. Tốc độ nhanh chóng, liền xem như Chu Chí cũng không thể không vì đó động dung. Chu huynh, cũng không chỉ như thế. Thấy đối phương hơi biến sắc mặt, Du Lăng nhịn không được lần nữa cười to, sau đó liền thấy song đầu phi ưng cái cổ khẽ nâng. Cổ họng nhấp nhô, phảng phất là có vật muốn ra. Sau một khắc, oanh, một đạo dài đến âm thước hỏa diễm, từ cái này phi ưng song đầu trong miệng phun ra. Hỏa diễm sơ thủy bất quá một đạo dây nhỏ, đến trăm thước thời điểm, đã là bao phủ mấy trượng phương viên, liệt hỏa nhiệt độ kinh người, cho dù cách nhau rất xa, càng có lực hơn gió phồng lên, vẫn như cũ để cho Chu Chí sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác. Phi ưng song đầu đong đưa, cái kia không ngừng phun ra hỏa diễm, cũng trái phải, trên dưới bay lượn, uy thế dọa người, mãi đến hỏa diễm tiêu tịch. Hư không trung vẫn như cũ có nóng rực chi ý lưu lại. Thế nào? Phi ưng thu hồi liệt hỏa, Du Lăng lúc này một mặt tốt sắc hướng Chu Chí nhìn lại. Không tệ, xem ra Du huynh đệ phi ưng tại lần kia lưu quang bên trong cũng bị chỗ tốt. Chu Chí luôn luôn tự đại, lúc này lại cũng không nhịn được nghiêm mặt gật đầu. Uy năng như thế, sợ là liền ngay cả ta cũng muốn thận trọng mà đối đãi. Loại sự tình này hai năm này tại Uyên Sơn cũng không hiếm thấy, cũng là bởi vì cái này Uyên Sơn bên trong hoàn cảnh cũng càng phát ra ác liệt. Rốt cuộc, so sánh với bị người thuần phục hung thú, dã tính chưa trừ, càng nhiều. Dừng một chút, hắn lại mắt lộ ra kỳ quang, hướng phía Du Lăng nhìn lại. Nghe nói Du huynh đệ gần đây đang hướng Càn Khôn Nhất Tiễn thỉnh giáo tiễn pháp. Chẳng lẽ muốn thừa ưng xạ tiễn? Từ đến đây nơi, Chu Chí không thể không lần nữa động dung. Có này phi ưng, lại thêm Càn Khôn Nhất Tiễn tiễn thuật, Du huynh đệ về sau liền xem như tại Cửu Ấn Tông cũng là khó lường nhân vật. Chu huynh nói đùa, Du Lăng cười lắc đầu. Tiễn thuật như thế nào tốt như vậy học? Huống chi là Càn Khôn Nhất Tiễn tiễn pháp. Du huynh đệ quá khiêm tốn. Chu Chí lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Đối phương tuy mạnh, rốt cuộc không thành tiên thiên hậu kỳ, còn không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Như thế xem tới, hôm nay chuyến này, liền xem như không có Chu Mỗ, Du huynh đệ cũng có thể đem cái kia Tôn Hằng mời đi. Hắn thấy, Tôn Hằng cũng là tiên thiên trung kỳ cao thủ, mà lại nghe nói trải qua lần trước Nguyên Sơn chi biến. Hắn nuôi nhốt cổ trùng đã lác đác không có mấy, thực lực giảm lớn, lấy Du Lăng lúc này triển lộ thực lực, cũng chưa chắc bắt không được Tôn Hằng. Chuyện này, Du Lăng đôi mắt chớp động, nói, những năm này, chưa hề có người từng thấy vị kia vạn xà quật chi chủ toàn lực xuất thủ. Liên quan tới người này thực lực, cũng là nhiều cách nói lộn xộn, miêu tả càng là khác nhau trời vực. Nói thật, đối đầu hắn, tại hạ trong lòng không có phần thắng chút nào, mà lại ta cái này phi ưng cũng liền ở trên trời xính khoe khoang. Hạ đất, sợ là không địch lại vạn xà quật rắn độc. Lời ấy có lý. Chu Chí gật đầu, nói, cái kia Tôn Hằng ta từng tại Lạc Thạch Trấn gặp qua một lần. Một thân thực lực, tại tiên thiên trung kỳ bên trong, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm tồn tại, coi như mạnh hơn, đó cũng là tiên thiên trung kỳ. Du Lăng cười khẽ, nói, không có đám kia côn trùng, lại có tại hạ trợ giúp, chẳng lẽ Chu huynh còn không có nắm chắc đối phó hắn sao? Như thế nào? Chu Chí thân hình một thẳng, hào khí lộ ra ngoài. Đừng nói hắn không có những cái kia côn trùng, cho dù có cũng không phải Chu Mỗ chi địch. Chu huynh bá khí. Du Lăng vỗ tay nhẹ khen, đồng thời đưa tay hướng phía trước chỉ một cái, nói, vạn xà quật đến, chúng ta vậy liền xuống dưới. Không cần. Chu Chí đôi mắt co rụt lại, trong con ngươi ẩn có hàn ý lộ ra ngoài, sát khí ẩn phục. Du huynh đệ trước tiên thành ta lược trận, tại hạ đi đến liền tới. Cũng tốt. Du Lăng hai tay chắp tay, nói, vậy tại hạ ngay tại phía trên lặng chờ tin lành. Hai người trong lời nói phong mang tất lộ, cũng quên đi Trương Tông Khẩu Dĩ Hòa Vi Quý giao phó. Hoặc là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, to lớn Nguyên Sơn đều ở Cửu Ấn Tông trưởng khống, đơn độc cái này vạn xà quật siêu nhiên tại bên ngoài, đã sớm dẫn tới rất nhiều trong lòng người không vui. Chuyến này, mời người là giả, đem Nguyên Sơn làm được chân chính nhất thống, lại là thật. Hô, phong thanh lóe sáng, Chu Chí thân pháp vận chuyển, từ âm thước không trung hướng phía vạn xà quật hạ xuống. Thân giữa không trung, đã là khí xuyên toàn thân, đè xuống phương kinh khí gào thét, gió lốc cuồng quyển, ầm ầm, vang trầm thanh âm liên miên. Chu Chí bất quá sáu thước thân cao, nhưng lúc này hạ xuống, lại như cự linh thần, phảng phất muốn đè ép một mảnh thiên địa. Tại dưới chân hắn, đá vụn cuốn lên, gió núi gào thét. Một nháy mắt không biết có bao nhiêu rắn độc bị kình phong cuốn lên bay về phương xa. Tôn Hằng, ngột ngạt thanh âm truyền khắp toàn bộ vạn xà quật. Chu Chí hai chân rơi xuống đất, càng là mang đến liên tiếp tiếng oanh minh. Tại hạ Chu Chí, thụ Trương Tông chủ yêu cầu, mời ngươi đi Vọng Nguyên Sơn đi một chuyến. Ngươi ra đi. Hắn âm như sấm rền, mặc dù không thông âm ba công, nhưng khí xuyên toàn thân, lúc này mở miệng vẫn như cũ có kinh thiên động địa năng lực. Phía trên, dù lăng mắt mang sợ hãi thán phục, tiên thiên trung kỳ cùng hậu kỳ, bất quá là cách xa một bước, nhưng thực lực lại là khác nhau trời vực. Ngoại trừ năm đó Tôn Hằng ỷ vào mấy ngàn cổ trùng lực lượng mới áp đảo từ Tử Tấn bên ngoài, những năm gần đây chưa từng nghe nói qua có người có thể khiêu chiến vượt cấp. Chu Chí xem như Cửu Ấn Tông trọng điểm lôi kéo đối tượng, bản thân cũng cố ý quy hàng, nhiều lần hơn hiển lộ ra muốn mưu đoạt Cửu Ấn Tông ngoại vụ đường đường chủ vị trí. Lần này hắn áp đảo có thể bắt giết Tôn Hằng, để cho Uyên Sơn triệt để nhất thống, nhất định có thể cho tông chủ một cái ấn tượng tốt. Xem tới, sau này mình còn nhiều hơn cùng hắn thân cận một chút mới được. Hống, Du Lăng bên này trong lúc suy tư, phía dưới đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Cái kia tiếng giống đúng là so Chu Chí thanh âm còn lớn hơn, để cho thân ở không trung hắn cũng vì đó nhoáng lên. Dưới thân song đầu phi ưng càng là một tiếng kêu sợ hãi, hai cánh điên cuồng quạt, thân hình như đã mất đi cân bằng đồng dạng hướng xuống rơi đi. Thứ gì? Chu Chí nhướng mày, không khỏi gầm lên giận dữ. Thanh âm hắn chưa rơi, liền thấy nơi xa trong sơn động đột nhiên xuyên ra một cỗ mông lung khí lưu. Cái kia khí lưu tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục, cho dù là hắn cũng không có thể kịp thời kịp phản ứng, liền bị thứ nhất cái thoáng hiện phủ đầu bao lại. Sau một khắc, Chu Chí chỉ cảm thấy thân thể mình siết chặt, liền phải cách mặt đất mà đi, hướng phía hang núi kia ném đi. Cho ta định chủ, gầm lên giận dữ. Chu Chí thể nội kinh khí bừng bừng phấn chấn, cuồng bạo chân khí lúc này quét ngang vài chục trượng phương viên, mà hắn thân hình cũng vững vàng đứng ở tại chỗ. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn tâm sinh tự đắc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bốn phía một cỗ không thể ngăn cản cự lực ngay sau đó vọt tới. Sau đó dịch nhờn cuồn cuộn, nương theo lấy một trận răng rắc liền vang đằng sau. Đã là triệt để đã mất đi ý thức, mà ở phía trên cái kia Du Lăng trong mắt lại là nhìn thấy phía dưới một đạo quang ảnh chợt lóe lên. Một đầu hình thể kinh khủng cự mãng đã là từ cái kia chớp động bên trong thoát ra. Cự mãng há to miệng rộng, trực tiếp liền đem cái kia Chu Chí tính cả bên cạnh một tảng đá lớn cho nguyên lành cái nuốt xuống. Cổ rắn hơi phù, sau đó cái kia cổ khí dọc theo thân rắn hướng xuống kéo dài. Một lát sau đã là biến mất không thấy gì nữa. Một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, Uyên Sơn 10 vị trí đầu nhân vật, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị đầu này cự mãng chấm dứt. Lộc cộc, song đầu phi ưng thật vất vả ổn định thân hình, đứng tại trên lưng nó Du Lăng đã là cổ họng nhấp nhô, hai mắt trừng trừng cơ hồ mất trí. Hô, phía dưới, giữa sân thanh phong rung động, một thân ảnh đã là xuất hiện tại cái kia cự mãng bên cạnh thân. Cẩn thận, Du Lăng đưa tay muốn nói, liền thấy cái kia một khẩu nuốt mất xung quanh cự mãng đã là thành thành thật thật cúi đầu xuống, hướng phía người tới ống quần trà sát đi. Bất quá nó hình thể quá mức khổng lồ, như thế lấy lòng động tác, vẫn như cũ nhìn qua để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tốt, ngươi trở về đi. Tôn Hằng một tay vỗ vỗ cự mãng, đầu lâu khẽ nâng, hướng phía trên Du Lăng nhìn lại. Vạn xà quật không chào đón ngoại nhân, nhất là quấy dày nơi đây an bình người. Các ngươi đến có việc? Du Lăng thầm nghĩ, lấy tranh thủ thời gian thúc giục xong đầu phi ưng rời đi nơi đây. Nhưng bị Tôn Hằng nhìn một cái, cũng không dám lại có một chút tiểu động tác, ngay lập tức khóe miệng co quắp động, gượng cười mở miệng, là như thế này, mấy ngày nữa, chính là ta tông đại điển, lại đúng lúc gặp Trương tông chủ cùng Nhạc cô nương kết trăm năm chuyện tốt, cho nên muốn mời Tôn huynh tiến đến dự tiệc. Hắn đưa tay, từ trong ngực móc ra một cái thiếp vàng bên cạnh thiếp mời. Một mặt nghiêm mặt mở miệng, ta tông trên dưới, đều đối tôn huynh trông mong mà đối đãi. Ta không hứng thú, Tôn Hằng quét đối phương một chút, cất bước hướng phía hang rắn bước đi. Không cần đùa giỡn tiểu thông minh, trở về nói cho Trương Tông Khẩu, ta chỗ này không chào đón ngoại nhân, ai cũng không được. Du Lăng trong lòng lạnh lẽo, lại là rõ ràng chính mình tâm tư đã bị người nhìn thấu. Nhưng lúc này nhưng cũng không dám có chút không vui, cười lớn hai tiếng, liều mạng thôi động dưới thân song đầu phi ưng, cong người liền hướng về nơi đến phương hướng vọt ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục